Hai người này mỗi lần thấy có nữ đệ tử chạy tới đưa thư tình cho Bạch Tiểu Thuần thì đều mở to mắt đầy hâm mộ. Ngươi bảo ta cũng gầy đi rồi. Vậy sao vẫn không có ai đưa thư tình cho ta vậy? Trương Đại Bàn buồn bực. Rõ ràng đã gầy đi nhiều lắm. Chỉ bụng vẫn còn hơi to tí thôi. Đầy trông mong hỏi Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài cũng vậy. Chuyện truyền kỳ mấy ngày nay của Bạch Tiểu Thuần hắn đã ghi chép lại cả. Trong lòng như có con kiến đang bò. Bạch Tiểu Thuần vội đưa tay lên miệng ho. Là cần phải có thiên phú. Các ngươi đừng có vội. Từ từ ta sẽ chỉ cho. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đang định khoe khoang. Đột nhiên nhìn thấy Hứa Bảo Tài bỗng xứng ra trừng trừng nhìn về phía sau lưng hắn. Trương Đại Bàn cũng mở to mắt. Hít thở dồn dập. Nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Phát hiện không chỉ có Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Đám nam đệ tử quanh đó cũng y hệt như vậy. Bèn quay đầu lại xem. Thấy xa xa có một thiếu nữ đang đi tới. Thiếu nữ này nhìn chỉ chừng 18-19. Đôi mắt to trong vắt. Đôi môi mềm mại đầy đặn mướt rượt. Cái mũi thon cao nho nhỏ xinh xinh. Một đôi má lúm đồng tiền đẹp hết chỗ chê. Gò má mịn màng mơn mởn. Là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời. Bộ trang phục mềm mại ôm lấy thân hình. Đôi cánh tay trắng muốt mềm mại. Cặp chân dài thon thon. Vô cùng thanh tao thoát tục. Thật là dáng vẻ như ngọc. Da trắng thắng tuyết. Mặt mày như vẽ. Quả là một vô song tuyệt sắc mỹ nhân. Đệ nhất mỹ nữ của Nhịp Hà Tông A. Hứa Bảo Tài đờ đẫn nói. Cái danh đệ nhất mỹ nữ này chính là do hắn truyền ra khắp cả tông môn. Ngay cả ngủ cũng mơ thấy người ta. Theo bản năng hắn ưỡn ngực. Cả người đứng thẳng hẳn lên. Khí khái hào hùng. Trương Đại Bàn cũng hít sâu một hơi. Cố thóp bụng lại. Mắt sáng cả lên. Gì ghê gớm thế. Bạch Tiểu Thuần nghe mọi người xung quanh hít sâu dồn dập. Thấy hành động của Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn thì rất kinh ngạc. Lại quay sang nhìn Trần Mạn Giao. Tuy cũng thấy đối phương xinh đẹp thật. Nhưng làm gì tới cái mức điên đảo thần hồn như thế. Thư tình cô ta nhận được nhất định không nhiều bằng ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm nhìn Trần Mạn Giao. Càng nhìn càng cảm thấy cô nàng này hơi ra vẻ quá sức. Đang định bỏ đi. Thì Trần Mạn Giao đã bước vội tới. Giọng nói nhẹ nhàng. Thánh thót như chim sơn ca. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Đây là lần đầu tiên đối phương nói chuyện với hắn. Nên nghiêng đầu nhìn sang. Bị hắn nhìn chăm chú. Mặt Trần Mạn Giao ửng đỏ như ngượng ngùng. Rút trong người ra một cái khăn tay màu hồng nhạt. Nhét vội vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Huyên nếu có thời gian. Canh ba đêm nay. Đến đồng phủ Tiểu Muội. Trần Mạn Giao cố lấy hết dũng khí khẽ nói nhanh. Gương mặt cũng đỏ hồng. Thiên Kiều bá mị nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái cổ trắng muốt cũng hồng cả lên. Cúi đầu bỏ chạy đi mất. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Khẽ xiết khăn tay trong tay. Cả người ngơ ra. Hắn nhận được rất nhiều thư tình. Dạng gì cũng có. Khăn tay cũng có tới mấy cái. Nhưng chưa gặp phải ai to gan tới như vậy. Còn hẹn cả thời gian kèm cả địa điểm. Cô ấy bảo ta tới đồng ta cô ấy ngồi một chút. Ý của cô ấy là định làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần theo bản năng quay sang nhìn Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Trương Đại Bàn trợn tròn mắt. Hứa Bảo Tài ngây ra. Cả người tê dại. Bạch Tiểu Thuần nhận thư tình. Hắn chỉ là hâm mộ. Nhưng bây giờ hắn được tận mắt nhìn thấy Trần Mạn Giao cũng đưa thư tình. Phải biết sơ. À. Nơ. Gơm. Dơ. À. Quy. Quy. To. Gần đây Trần Mạn Giao rất là nổi tiếng trong tung.

vô duyên vô cớ lại đưa khăn tay cho ta, không có nguyên do, lại mời ta canh ba tới. Suốt một tháng ta không tới, cũng không tới tìm ta. Ngươi thực tưởng bản thiếu tổ ta là con nít 3 tuổi, hay loại người thấy nữ nhân thì biến thành kẻ ngô ngốc? Chuyện thư tình vừa qua có lẽ cũng là do ngươi âm thầm tạo ra, có đúng không? Để lẫn lộn trong đó, dẫn ta tới đây. Giọng Bạch Tiểu Thuần lạnh băng, uy áp tu vi thiên đạo kim đan thả hết ra, tạo nên cơn cuồng phong ào ào quét tới, khiến Trần Mạn Giao run rẩy. Cô chỉ là trúc cơ thôi mà, ta vốn có thể không tới, nhưng ta là thiếu tổ, nếu ngươi đã trao cho ta manh mối, vậy đương nhiên ta cũng phải tới để xem rốt cuộc mục đích của ngươi là gì. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, tỏa ra sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Mạn Giao chằm chằm. Trần Mạn Giao bước tới mấy bước, Bạch Tiểu Thuần đã khẽ hất tay, một con dao nhỏ bay ra lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra uy áp chí bảo, sát cơ nhắm thẳng vào Trần Mạn Giao. Là Nghịch Long Giác, ngươi chỉ được nói 3 câu mà thôi, vừa rồi đã nói 1 câu, còn 2 câu nữa, nếu ta không hài lòng, ta có quyền giết chết bất cứ đệ tử nào. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, ngón cái chân trái của hắn đã bấm chặt vào giày, sẵn sàng bộc phát, giúp hắn có được tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Tấm cửu châu đồ cũng đã được hắn âm thầm mở ra, sẵn sàng sử dụng. Trần Mạn Giao khựng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn đứng bên ngoài trận pháp cô bố trí ngoài cửa, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Lần đầu tiên thấy kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần, cô ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt không còn sự ngượng ngùng, mà thay bằng sự bí hiểm. Khó trách mấy lão già đó để ý tới ngươi như thế. Ta không có ác ý, ta có thể thề về điều này. Ta hẹn ngươi tới đây chỉ vì một việc, hy vọng ngươi có thể gặp một người. Trần Mạn Giao vừa cười vừa nói, ngươi còn 1 câu. Bạch Tiểu Thuần vẫn lạnh tanh, Nghịch Long Giác trên đầu bắt đầu lấp lóe. Trần Mạn Giao sầm mặt, thế lực thần bí, bất tử bất diệt chi vật. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, Nghịch Long Giác nháy mắt bay ra, bắn thẳng tới Trần Mạn Giao. Ngón chân trái hắn bấm xuống đất, cả người lùi nhanh ra sau. Cửu châu đồ mở ra đánh soạt. Bạch Tiểu Thuần đoán được Trần Mạn Giao có vấn đề, nhưng không bao giờ nghĩ đối phương lại là người của thế lực thần bí. Từ Trần Mạn Giao xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy bay ra một đám chỉ đen bay tới quấn lấy Nghịch Long Giác. Nghịch Long Giác mang theo kim đan chi lực của Bạch Tiểu Thuần, vậy mà bị giữ lại bất động giữa không trung. Từ trong chỉ đen truyền ra một giọng nói tang thương đầy lo lắng, đạo hữu hãy tin lão phu một lần, lão phu cũng là bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này, còn để bại lộ thân phận của Giao Nhi, dùng mạng sống của nó để đặt cược chỉ để có một cơ hội nói chuyện với đạo hữu một lần. Ngươi tin tưởng ta một lần thôi có được hay không? Ngươi muốn đi ngay bây giờ cũng được, nhưng hãy nghe ta nói mấy câu trước đã. Nếu không hài lòng, ngươi bỏ đi cũng không muộn. Chỉ đen ngưng tụ thành hư ảnh một lão giả, ánh mắt lão nhìn Bạch Tiểu Thuần rất phức tạp, có cả cung kính. Bạch Tiểu Thuần đã lùi ra một khoảng, chấn động nơi này đã khiến tu sĩ tuần tra của Nghịch Hà Tông chú ý. Một trưởng lão kết đan hậu kỳ đã bay tới. Có chuyện gì vậy? Các tu sĩ tuần tra cảnh giác nhìn quanh, nghi hoặc nhìn về khu vực chỉ đen biến thành lão giả, nhưng không hề nhìn thấy gì. Chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra tu vi. Trong Nghịch Hà Tông các ngươi, trừ phi có thiên nhân, nếu không không ai xét ra được sự tồn tại của lão phu, càng không thể nhìn thấy gì cả.